Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Nguyệt Hân. Phương Thiên Nhai thu thập toàn bộ băng tay. Này hơn 3.000 cái băng tay nếu như đặt ở cùng một chỗ, sẽ như một ngọn núi nhỏ. Nếu như không có túi không gian, 3 người bọn họ thì không cách nào mang theo đi. Chớ đừng nói chi là hắn một người. Hoàn thành cái này sau, hắn sẽ không cố những kia cầu xin đạo tặc, trực tiếp đi trở về sơn trại, đi tới đạo tặc hội sở phía trước. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Trần Phàm đứng cửa, chính đang nóng bỏng bàn về gì đó, hắn không có lên tiếng, hướng đi 2 người, mà lúc này hội sở tình hình từ từ hiện ra ở trong mắt hắn. Hắn ngừng lại, nghi hoặc đến nhìn bên trong. Phương Thiên Nhai không hiểu hỏi, Lăng Phong, Trần Phàm, những nữ nhân này là nơi nào tới? Không phải là vừa nằm ở nơi đó những nữ nhân kia? Lăng Phong hững hờ trả lời, không phải đem, cái này độ tương phản cũng quá lớn hơn. Phương Thiên Nhai nhìn trước mắt này 10 mấy xiêm y sạch sẽ, mặc dù coi như có chút suy yếu, có điều nhưng quyến rũ mê người nữ nhân, không thể nào tưởng tượng được cùng vừa những kia xiêm y không ngay ngắn, chạm trán ô diện nữ nhân là đồng nhất những người này. Nói cũng kỳ quái, làm sao những nữ nhân này tất cả đều là chút xinh đẹp động nhân nữ nhân. Thậm chí còn có mấy quốc sắc thiên hương tuyệt sắc. Lẽ nào khu vực này sản xuất nhiều mỹ nữ sao? Cái này Phương Thiên Nhai nếu như ngẫm nghĩ, liền sẽ rõ ràng, bọn đạo tặc có thể đưa các nàng để lại, đương nhiên không phải là kém, tự nhiên là những này chất lượng tốt. Người nói xem, nơi này là đạo tặc sơn trại, chẳng lẽ còn có nhiều như vậy tiểu thư phu nhân lại đây du lịch sao? Lăng Phong hiểu rõ Phương Thiên Nhai tâm tình, làm tiểu thư kia rửa mặt xong xuôi mặc vào quần áo mới sau, đi tới trước mặt hắn. Khi đó hắn cũng cho rằng tiểu thư này có phải là từ nơi nào nhô ra. Cảm giác cùng vừa đi cái kia hoàn toàn là 2 người. Nơi này muốn nói rõ một hồi. Cái này quần áo cùng rửa mặt item đều từ Lăng Phong cái kia túi bách bảo túi không gian cung cấp. Quần áo là hắc thạch trang phục thợ may. Là lúc đó tẻ nhạt thời điểm mặc kệ kiểu nam nữ thức đều thả mấy chục bộ bỏ vào. Không nghĩ tới bây giờ hữu dụng. Cho tới rửa mặt item cũng không cần nói. Chính hắn đều phải dùng là đồ vật đương nhiên là có chữ hàng. Phương Thiên Nhai đem vấn đề mới vừa rồi để qua một bên. Ngưng trọng hỏi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Mang theo các nàng cùng đi sao? Vấn đề này ở đem những cô gái này chuyển qua nơi này thời điểm, hắn thì có nghĩ tới. Chỉ có điều lúc đó còn có chút sự tình không có kết thúc. Hiện tại kết thúc, vấn đề này liền muốn lấy ra thương lượng. Cái này, van cầu các ngươi mang chúng ta rời đi nơi này. Lăng Phong vẫn chưa nói hết, đã bị vừa trước hết tỉnh lại tiểu thư kia đánh gãy lời kế tiếp. Chỉ thấy nàng đứng nơi cửa không xa. Hiện tại thân thể của nàng tựa hồ khôi phục rất nhiều, có thể vững vàng đứng ở nơi đó. Có điều trong thanh âm vẫn là mang điểm suy yếu. Vị tiểu thư này, không biết xưng hô ngươi như thế nào? Lăng Phong vừa chỉ là cùng Trần Phàm đang thảo luận cái này thần kỳ chuyện món, vẫn không có cùng những cô gái này nói qua. Còn có vừa tiểu thư kia chính là quốc sắc thiên hương tuyệt sắc một trong. Ta tên Nguyệt Hân, nữ tử vẫn là kém yếu trả lời. Lăng Phong lặp lại, Nguyệt Hân, Nguyệt Hân, Tân Nguyệt, tuy rằng Tân Nguyệt nước họ là Nguyệt, họ cũng là nhiều nhất. Có điều danh tự này vừa nghe chính là cái giả danh. Cũng đúng, mới vừa từ đạo tặc trong tay được cứu vớt, đối với người tự nhiên có chút đề phòng. Lần này Lăng Phong nhưng nghĩ lầm rồi. Tuy rằng cái này là giả danh không sai, có điều cũng không phải là bởi vì đề phòng hắn mà dùng là, mà là có khác biệt lý do. Đồng thời nàng bản thân đang không có bị trộm kẻ trộm nắm lấy thời điểm, cũng đã dùng cái tên giả này. Lăng Phong không có để ý cái này là không phải là của nàng tên thật. Ngược lại đối với mình tới nói, cái này không trọng yếu. Cái kia Nguyệt Hân tiểu thư, đầu tiên ta muốn nói rõ một điểm. Ta nếu đem bọn ngươi tựu ra địa lao, ta sẽ đem bọn ngươi mang ra cái này đạo tặc ổ. cái này ngươi không cần lo lắng. Nguyệt Hân, tạm thời cứ như vậy xưng hô. Kích động nói, cảm ơn ngươi chúng, ta trên người bây giờ không có đồ vật có thể báo đáp các ngươi. Sau đó ta nhất định sẽ trả lại ngươi chúng tinh linh dòng binh đoàn cái này ân tình. Cái này ngươi trước tiên không cần cảm ơn. Chúng ta mặc dù là mang bọn ngươi đi ra ngoài, có điều cái này chỉ là thuận tiện mà thôi. Nếu như không phải đúng lúc như vậy chúng ta vừa vặn phát hiện các ngươi chỗ ở địa lao, chúng ta là sẽ không liền các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi không cần cảm ơn ta. Lăng Phong thản nhiên nói. Nguyệt Hân nghe Lăng Phong lời lạnh như băng, biết hắn nói đều là sự thực. Có điều coi như là như vậy, mình bây giờ đúng là bị trước mắt tinh linh dòng binh đoàn cứu. Mặc kệ bọn họ là tùy tiện vẫn là cố ý, đã ghi nợ cái này ân tình. Đồng thời nàng tâm lý âm thầm vui mừng. May là mấy người bọn họ phát hiện đã biết những người này. Nếu không đã biết những người này đến bây giờ còn đang cái kia dơ bẩn trong địa lao, có thể hay không đi ra ngoài cũng chỉ có mặc cho số phận. Coi như mình có thể kỳ tích được cứu vớt, cũng không đuổi kịp sự kiện kia. Lăng Phong tiếp tục dùng nhàn nhạt ngữ khí nói rằng, còn có một chút, chúng ta đem bọn ngươi mang tới gần nhất thành trấn sau đó. Liền các đi các, Nguyệt Hân gật gù, không có một chút nào hoảng loạn. Tỉnh táo nói, ta hiểu, các ngươi ăn trước ít đồ nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng chúng ta cùng rời đi nơi này. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một điểm đồ vật, đưa cho Nguyệt Hân. Nguyệt Hân nhìn trong tay gì đó, sau đó nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Điểm này đồ vật vẫn đúng là chỉ có một chút, chỉ có một chiếc lọ. Cái này cho chúng ta ăn đủ chưa? Lăng Phong nhìn thấy Nguyệt Hân ánh mắt nghi hoặc, giải thích, cái này là viên thuốc, có thể trở về phục các ngươi thể lực. Các ngươi bây giờ thân thể, ta chỗ này cái khác đồ vật cũng không thích hợp các ngươi ăn. Chỉ có cái này có thể, đồng thời cũng là thích hợp nhất. Cái này có thể khôi phục thể lực. Nguyệt Hân mang theo nghi hoặc hướng đi đám kia nữ tử, đổ ra viên thuốc phân cùng các nàng thực. Nàng vừa bởi ngất đi, không biết mình đã ăn qua cái này, còn có như vậy có thể đi lại cũng là dựa vào cái này viên thuốc. Nếu không còn như phía ngoài những kia đạo tặc như thế suy yếu nằm trên đất. Nhưng là nàng không biết cái này, cho nên đối với cái này viên thuốc còn có hoài nghi. Nếu không xem ở Lăng Phong mấy người bọn họ cứu các nàng, nếu không nàng cho rằng Lăng Phong bọn họ không có cần thiết đối với các nàng lấy cái gì quỷ kế. Đồng thời nàng cho rằng lại kém cũng sẽ không so với đạo tặc địa lao kém. Dưới tình huống như vậy, nàng mới ăn cái này cái gọi là khôi phục thể lực viên thuốc. Nhìn những cô gái kia ăn viên thuốc, Phương Thiên Nhai nhẹ giọng hỏi, Lăng Phong, người thật sự dự định dẫn các nàng cùng đi sao? Dạ, Lăng Phong khẽ gật đầu nói. Phương Thiên Nhai lại hỏi, vậy sao ngươi mang theo những nữ nhân này thông qua cái này đạo tặc khu vực? Phải biết cái này không giống chúng ta đi thời điểm, mang tới các nàng chúng ta nhất định sẽ bị ngoài hắn ra đạo tặc đoàn phát hiện. Bọn họ tới thời điểm mới 3 người, mục tiêu nhỏ, mới có thể đang không có kinh động bất luận người nào đích tình huống dưới. Đi tới nơi này cái sơn trại. Hiện tại nhưng phải mang theo nhiều như vậy suy yếu nữ nhân. Không chỉ mục tiêu lớn, liền hành động tốc độ cũng sẽ bị kéo chậm. Có biện pháp gì? Nếu cứu người, liền muốn cứu được để. Nếu như không thể đem các nàng mang ra khu vực này đến chỗ an toàn, chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian lâu như vậy? Lăng Phong tiếp tục nói, yên tâm, ta có biện pháp đối phó những kia đạo tặc đoàn. Một bên Trần Phàm lên tiếng hỏi, biện pháp gì? Lăng Phong thần bí cười cợt, cố làm ra vẻ nói, sơn nhân tự có diệu kế. Cắt, Trần Phàm khinh bỉ nói, trước tiên không nói cái này, ngươi xem một chút vừa tự xưng gọi Nguyệt Hân quý tộc tiểu thư là thân phận gì? Trần Phàm nhìn một chút Nguyệt Hân, không hiểu nói, làm sao ngươi biết là quý tộc tiểu thư? Còn có tên của nàng là giả sao? Nàng tỏa ra khí chất, là có thể biết nàng là một quý tộc tiểu thư. Hơn nữa còn không phải một phổ thông quý tộc tiểu thư. Đồng thời nàng cũng không phải một người. Nguyệt Hân hiện tại đang cùng một cô thiếu nữ ở nhẹ giọng nói chuyện. Nhìn các nàng trong lúc đó động tác thần thái liền biết các nàng quan hệ không phải bình thường. Cùng nàng cùng nhau thiếu nữ ta đoán chừng là nha hoàn loại hình. Nhìn nàng đối với Nguyệt Hân biểu hiện có chứa cung kính là có thể nghĩ đến. Chỉ là cái này nha hoàn hành vi xem ra so với bình thường quý tộc tiểu thư còn có khí chất. Vậy thì càng có thể nói rõ các nàng xuất thân tuyệt không đơn giản. Nếu như không phải nha hoàn, vậy thì càng thêm có thể nói rõ Nguyệt Hân thân phận không phải bình thường. Lăng Phong bình thản nói, hắn nghĩ tới có thể hai người bọn họ là ở trong địa lao biết. Có điều lại nhìn những cô gái kia bên trong ngoại trừ hai người các nàng những người khác hoặc là dại ra hoặc là kiên định không nói. Cũng chỉ biết hai người này vẫn là vừa bị tóm không lâu. Không có được quá tổn thương gì. Nếu là mới vừa bắt không lâu, vậy thì nhất định là trước đây liền nhận thức. Trần Phàm gật gù, nói, ừ, ta hiểu. Nếu như ngay cả như vậy tiểu thư cũng đối với nàng cung kính nói. Vậy đã nói rõ Nguyệt Hân thân phận nhất định phải cao hơn nàng rất nhiều. Không phải vậy những này mắt cao hơn đỉnh quý tộc tiểu thư sẽ không đối với người có cung kính mà. Biểu hiện, nàng kia tên đây. Đúng, chính là cái này ý tứ. Cho tới tên của nàng, Nguyệt Hân chính là Tân Nguyệt ngược lại mà thôi. Còn có vừa ở ta lặp lại nàng tên thời điểm, vẻ mặt nàng có chút không tự nhiên. Vậy thì càng thêm có thể nói rõ nàng đối với chúng ta có điều che giấu. Có điều cái này chúng ta không cần quản hắn. Chúng ta đưa các nàng mang tới chỗ an toàn. Cứ tiếp tục chúng ta lữ hành. Lăng Phong không thèm để ý nói. Lăng Phong tại sao nhĩ lão là gặp phải chuyện như vậy? Luôn gặp phải không phải nữ nhân. Mua lại một tinh linh tộc trưởng lão. Hộ tống một điêu ngoa tiểu thư có thể là thành chủ tiểu thư. Hiện tại đến tiêu diệt đạo tặc đoàn lại cứu như vậy một cái thân phận không phải bình thường quý. Tộc tiểu thư. Ha ha. Không biết lần sau lại sẽ gặp phải như thế nào nữ nhân. Ta rất chờ mong. Trần Phàm nhìn Lăng Phong nói rằng. Ta cũng giống vậy chờ mong. Một bên địa phương Thiên Nhai nghiêm túc nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong không nói gì. Trần Phàm như vậy cũng được. Liền Phương Thiên Nhai cũng như vậy hắn liền không biết nên nói cái gì. Nguyệt Hân phát hiện mình thể lực từ từ khôi phục. Biết Lăng Phong vừa cho nàng viên thuốc giống như hắn nói như vậy là khôi phục thể lực. Liền nàng mang theo thiếu nữ kia hướng về Lăng Phong bên này đi tới. Muốn lần thứ hai hướng về Lăng Phong nói cảm ơn. Ạch, chấm ngoặc kép. Nguyệt Hân đột nhiên phát hiện mình đến bây giờ còn không biết Lăng Phong ba người tên gọi là gì. Chỉ là biết bọn họ là dòng binh đoàn gọi tinh linh dòng binh đoàn. Không biết ba vị dụng binh tiên sinh xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.